cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, lão bà. Ngươi chính là động lực lớn nhất của ta. Giang gia bản gia là thật tại đi xuống dốc. Bất quá đây cũng là tất nhiên kết quả. Minh Châu không biết, đem nhầm cá mắt làm chân châu. Cũng khó trách sẽ như thế. Bọn hắn biết, lại sẽ không nhắc nhở. Tại thương nói thương, bọn hắn cùng Giang gia lão gia tử bản liền không có giao tình gì. Cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Cố ý cái gì? Giang Phàm không hề để tâm Giang Phong thái độ. Phi thường vô tội hỏi lại Giang Phong. Giang Phong bị Giang Phàm tức giận đến khí huyết dâng lên. Sắc mặt đỏ lên, huyết áp kéo lên, chỉ vào Giang Phàm. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn, ngươi, nửa ngày. Lại sừng sốt một câu đầy đủ đều không có nói ra. Về sau tại mọi người trêu tức trong tiếng cười, chậm rãi hướng về sau mặt ngã xuống. Giang Phong bị tức xỉu. Cái ót trùng điệp nện ở sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch trên sàn nhà. Phịch một tiếng, nghe liền đau. Cái này nếu là vận khí không tốt, sợ là sẽ phải biến thành đồ đần đi. Nhìn thấy biến cố này, đám người cười lập tức ức chế không nổi. Ha ha ha, cái này mẹ nó quá khôi hài. Cái này Giang gia đại thiếu là kẻ ngu sao? Cái này bị tức xỉu. Giang Phàm cũng không nói gì thêm nha. Giang Phàm là không nói gì thêm, cũng không có nói sai cái gì. Dù sao Giang Phàm nhà bọn hắn đều bị Giang gia bản gia cho đuổi ra ngoài. Cùng hắn không phải huynh đệ, không phải thân thích cũng bình thường nha. Mà lại Giang đại thiếu gia nói những lời kia, nghe cho người ta một loại trong trà trà khí cảm giác. Có thể không chính là như vậy sao? Nếu không phải lo lắng bị Giang gia để mắt tới, ta không phải phát cái microblogging không thể. Đây quả thật là buồn cười quá. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bọn hắn thảo luận Giang Phong té xỉu. Hoàn toàn không có một chút đồng tình tâm. Thậm chí trong lòng còn xem thường làm thượng lưu xã hội Giang gia đại thiếu gia liền điểm ấy độ. Lượng, thật sự là lật đổ bọn hắn đối thượng lưu xã hội Giang gia nhận biết. Luận khí độ và khí tràng. Bọn hắn hân nguyệt nữ thần nam nhân song bạo Giang Phong nha. Đối Giang Phong té xỉu, Giang Phàm cũng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới luôn luôn tâm cao khí ngạo Giang Phong thế mà như thế không khỏi nói. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì. Giang Phong lại không được. Còn muốn là một mực nói. Giang Phong chẳng phải là mệnh đều muốn không? Giang Phàm nghĩ như vậy thời điểm. Đáy lòng hiện lên không ít ác liệt ý nghĩ. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay hắn truyền đến một cỗ mềm mại xúc cảm. Không chỉ như vậy, Giang Phàm còn cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại nghịch ngợm dùng ngón tay trỏ chụp chụp lòng bàn. Tay của hắn, Giang Phàm có chút nghiêng đầu, hướng phía Hàn Hân Nguyệt bên trái bả vai tới gần, xích lại gần nàng lỗ tai, thấp giọng hỏi thăm, lão bà, thế nào? Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm chớp chớp xinh đẹp cặp mắt đào hoa ra hiệu Giang Phàm đem đầu lại. Thấp một chút, Giang Phàm làm theo, trong lòng bị nhà mình lão bà tiểu động tác cào đến ngứa một chút. Hắn đem đầu thấp đủ cho thấp hơn một chút, chỉ thấy nhà mình lão bà hướng phía bên tai xích lại gần. Thấp giọng lại chăm chú hỏi thăm, lão công, ngươi muốn cho hắn biến thành đồ đần sao? Giang Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Bị Hàn Hân Nguyệt khí âm cho làm cho nhiệt huyết sôi trào lên. Đây quả thực quá muốn mạng người đi. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn muốn đem lão bà giải quyết tại chỗ. Giang Phàm bất động thanh sắc hít sâu một hơi, tận lực để sự chú ý của mình tại nhà mình lời của lão bà bên trên. Hắn hững hờ mở miệng, lão bà có biện pháp để hắn biến ngốc. Hàn Hân Nguyệt mím môi, không có trước tiên trả lời. Nàng thế nhưng là sư thừa hư ảo núi người. Chút chuyện này đối với nàng tới nói. Đơn giản không muốn hắn rất dễ dàng. Chỉ là sư môn có lệnh. Bọn hắn môn phái bên trong người không thể tùy tiện đối với người bình thường sử dụng thuật pháp. Nếu không dễ dàng gây nên thiên đạo nhìn trộm. Phản phệ tự thân. Nhiễm phải không nên có nhân quả. Về sau một đoạn thời gian muốn nếm chút khổ sở. Trước đó Hàn Hân Nguyệt vẫn luôn rất phật hệ, cũng một mực đều không dùng qua thuật pháp giáo huấn người. Nhưng Giang Phong quá phận, một mực tại nói nhà mình lão công nói xấu, thậm chí còn để nhà mình công công bà thương tâm. Lần trước tại chợ bán thức ăn sự tình chính là Giang Phong làm ra. Bây giờ hắn lại tới quấy rối. Hàn Hân Nguyệt trong thân thể táo bạo thừa số đều muốn không sống được. Cho nên, nàng nghĩ đến một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Để Giang Phong biến ngốc, nhà mình lão công trả thù Giang gia sự tình cũng dễ dàng một chút. Vì Giang Phàm, nàng trong một khoảng thời gian chịu khổ một chút cũng không có cái gì. Giang Phàm đợi mấy giây đều không có chờ đến nhà mình lão bà trả lời. Không khỏi nhìn về phía nàng, gặp Hàn Hân Nguyệt thần sắc khó lường, trong mắt cảm xúc mấy vòng. Một đoạn thời khắc, Giang Phàm đột nhiên cảm giác được vừa rồi nhà mình lão bà nói để Giang Phong biến ngốc sự tình là thật, lão bà nàng chẳng lẽ có siêu năng lực hay sao? Giang Phàm tâm tình phức tạp, mãnh nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt con mắt, dùng độc tâm thuật, có thể đối mặt Hàn Hân Nguyệt, hệ thống cho độc tâm thuật một điểm gợn sóng cũng không có. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, thâm tình nhìn nhau một phút, Giang Phàm cái gì cũng không có nghe được. Thống ca, cái này tình huống như thế nào? Vì sao ngươi tặng cho ta một phút độc tâm thuật kỹ năng sẽ không cho phép đâu? Không hiểu liền hỏi, là đương đại thanh niên thời đại nhãn hiệu. Giang Phàm không hiểu liền trực tiếp kêu gọi hắn ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống. Hệ thống, túc chủ, ta đưa tặng kỹ năng đều là 100% hữu dụng kỹ năng. Ngươi nghe không được ngươi chân mệnh thiên nữ nội tâm thanh âm. Là bởi vì các ngươi ngọt ngào độ còn chưa đủ. Mà lại, chấm ngoặc kép, Giang Phàm, mà lại cái gì? Thống ca, ngươi có thể duy nhất một lần nói xong không? Hệ thống, có thể, ta hoài nghi túc chủ chân mệnh nữ thần không phải người bình thường. Không phải người bình thường. Giang Phàm cười khẽ, lão bà hắn dĩ nhiên không phải người bình thường. Nàng thế nhưng là hoa hạ quốc dân mối tình đầu. Hồng biến toàn cầu, fan hâm mộ cũng trải rộng toàn cầu. Như thiên sứ dung nhan, tuyệt đối uyển chuyển dáng người. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là vô hạn phong tình nghiêng nước nghiêng thành đại minh tinh a. Mà lại nàng vẫn là Hàn gia nhất được sủng ái tiểu công chúa. Từ nhỏ bị nuông chiều lấy lớn lên. Xuất thân giàu có, thân phận bối cảnh cũng là tuyệt đối cường hãn. Dạng này Hàn Hân Nguyệt đương nhiên sẽ không là người bình thường. Bất quá có thể có được hệ thống tự mình chứng nhận. Giang Phàm tâm tình 10 phần mỹ hảo. Nhà mình lão bà ưu tú như vậy, hắn còn muốn càng thêm ưu tú mới được. Còn phải cố gắng phát triển sự nghiệp của mình mới được. Thế là Giang Phàm phi thường lễ phép trả lời hệ thống cái suy đoán này. Tạ ơn thống ca, ta biết lão bà của ta không phải người bình thường. Ta sẽ cùng nàng cố gắng sáng tạo càng nhiều hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hệ thống, túc chủ cố lên, ngươi dạng này thật là làm cho ta quá bớt lo. Giang Phàm bên này kết thúc cùng hệ thống đối thoại. Vừa vặn nghe thấy Hàn Hân Nguyệt chững chạc đàng hoàng cùng Giang Phàm xác nhận. Lão công, ngươi thật muốn Giang Phong biến thành đồ đần sao? Giang Phàm nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt, trịnh trọng trả lời, lão bà. Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là hạnh phúc cùng vui vẻ. Những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không xứng ngươi xuất thủ. Ta cũng sẽ không để ngươi xuất thủ. Giang Phong có thể hay không biến thành đồ đần đều cùng ta không có quan hệ. Ta muốn đi đường không có người có thể dung chuyển. Ngươi không cần vì ta làm cái gì. Chỉ cần lão bà ngươi ở ta nơi này một bên. Chính là động lực lớn nhất của ta. Giang Phàm một tịch lời từ đáy lòng. Tại Hàn Hân Nguyệt trong lòng khuấy động, lệnh dòng máu của nàng sôi trào, đáy lòng dòng nước ấm lắc lư, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.